Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 4, so chiêu với Song Phượng. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Hương Di rời đi, hai nữ nhân giống như nữ quỷ xuất môn ra bên ngoài du đãng kia đi tới. Trong đó người mặc áo màu vàng hung tợn nhìn Thủy Liên y đồ đê tiện. Nhị vương gia đem ngươi ném vào Túy Phượng viện này chính là cho ngươi ai cũng có thể làm chồng. Này tam vương gia chỉ tên cho ngươi hầu hạ, ngươi dám ngỗ nghịch, nàng đẩy tiểu kinh ra, đi đến trước mặt Thủy Liên y, miệng to như chậu máu. Nước miếng chấm nhỏ bay loạn, hận không thể ăn nàng mới tốt, mẹ nó, dám dọa nàng như vậy. Thủy Liên y giận dữ, nên đi, ban ngày đi làm bị khinh bỉ, buổi tối làm mộng cũng không cho nàng yên tĩnh. Nàng từ trên giường nhảy dựng lên, đẩy nữ tử áo vàng ra, ngươi tin ta tát một cái đem ngươi chụp trên tường hay không? Lan Phượng, nàng, nữ tử quần áo vàng đối với nữ tử áo màu lam kêu to. Thủy Liên y này hôm nay phản rồi, dám nói lại nàng, Quất Phượng, ta thu thập nàng, nữ tử áo lam kêu. Lan Phượng đi đến trước mặt Thủy Liên y tát một cái. Tiểu tiện nhân, ngươi hôm nay dám cãi lại, hừ, một tát này đi xuống, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của nàng sưng thành đầu heo. Còn dám đánh nàng, nàng trừ bỏ đi làm bình thường còn yêu thích taekwondo, tráng hán nàng đều có thể quật ngã, huống chi tiểu nữ nhân này. Nha hắc, nàng quát to một tiếng, đùi phải nâng lên đến rất cao, chân trực tiếp đá đến trên mũi Lan Phượng, nhất thời máu mũi chảy ào ào. A, Lan Phượng kêu thảm thiết bưng kín mặt Quất Phượng, xong rồi, chảy máu rồi, khuôn mặt ta bị hủy rồi. Thủy Liên y trước mặt các nàng giơ chân lên giật giật. Này người đức hạnh kia, hủy dung tương đương với trang điểm dung nhan, không nhìn các nàng ngạc như còn không mau cút đi cách xa tầm mắt của ta. Có tin giày bia số 37 của ta dẫm lên mặt số 42 của các ngươi hay không? Nha, hai người thét chói tai chạy ra khỏi phòng, âm thanh chói tai thật lâu không thể tán đi. Thiết, lần này còn dám ở trước mặt nàng diễu võ dương oai. Thủy Liên y đặt mông ngồi ở trên giường, chống lại tiểu kinh mặt sợ choáng váng. Tiểu kinh, ngươi làm gì xem ta như vậy? Trên mặt ta có cái gì? Nàng sờ sờ khuôn mặt, rất tốt a tiểu. Tiểu thư, làm sao người thay đổi cùng trước kia không giống a? Thủy Liên y tò mò. Ta trước kia làm sao? Trước kia nằm mơ chưa từng thấy qua nàng a. Hôm nay mơ rất kỳ quái, giống như chuyện thật nha. Tiểu thư vẫn thực nhu nhược, từ khi bị vương gia bắt đến Túy Phượng viên đã bị các nàng khi dễ. Không nghĩ tới, tiểu kinh khóc nhè, nhưng lập tức quá sợ hãi xong rồi. Vừa mới rồi tiểu thư đã gây họa, các nàng nhất định sẽ đi chỗ Hương Di cáo trạng. Làm sao bây giờ a? Nàng ở trên mặt đất đi qua đi lại. Thủy Liên y đầu đều bị nàng chuyển hôn mê. Thì tính sao, ta còn sợ một cái lão bà a? Tiểu thư, tiểu kinh bắt lấy nàng, Hương Di không phải vừa mới nói, người lại có sai lầm sẽ vứt người xuống phòng thứ 8. Hình như là nói qua, nàng có điểm ấn tượng nha, kia thì thế nào, phòng thứ 8 là cái gì? Tiểu kinh học máu, tiểu thư người như thế nào giống như cái gì cũng không nhớ được. Thủy Liên y gật đầu, đúng vậy a, thực hồ đồ. Bị ngươi nói như vậy càng hồ đồ, chẳng lẽ là vừa mới rơi trong ao sen bị sặc nước? Tiểu kinh nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là, tiểu thư, phòng thứ 8 chính là hình phòng cấp cô nương không nghe lời của Túy Phượng viện. Mặt nàng đột nhiên có chút hồng, bị ném tới đó sẽ rất thảm. Vì sao? Bởi vì, tiểu kinh dừng một chút, phòng thứ 8 chính là làm cho 8 tráng nam thay phiên cùng ngươi giao hoan. Nga, MYGOD, cùng 8 nam nhân giao hoan, nàng hiện tại cứ như vậy hưởng nam nhân, mộng xuân, nhất định là mộng xuân, như thế nào còn không tỉnh đâu, nàng không nghĩ ngủ tiếp đi xuống. Thủy Liên y dùng sức nhéo bắp đùi mình, mà ơi, một tiếng gào khóc thảm thiết, nàng kêu thảm thiết, thực mẹ nó đau a. Tiểu thư, người làm gì thế? Tiểu kinh đã chạy tới đỡ lấy Thủy Liên y, đau đến loạn nhảy. Đau như vậy, trong mộng sẽ có cảm giác đau như vậy sao? đau thành như vậy còn không tỉnh sao? Thủy Liên Y kêu rên, nàng cũng không tin nhéo bất tỉnh chính nàng. Thủy Liên Y trái một phen phải một phen nhéo chính mình. Một luồng sóng đau đớn đánh úp lại, nàng không ngừng kêu thảm thiết, đây rốt cuộc là làm sao a? Đột nhiên một cái ý niệm ở trong đầu của nàng hiện lên. Chẳng lẽ là đã xảy ra sự kiện cầu huyết? Tiểu Kinh, nơi này là thời kỳ nào? Tam Quốc a, tiểu thư, Tiểu Kinh nghi ngờ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tam Quốc, Thủy Liên Y ánh mắt chừng đến trong mắt đều phải rơi ra. Triệu Vân, Lữ Bố đẹp trai ở trong này sao? A, lúc này đổi lại Tiểu Kinh mơ hồ. Nàng lắc đầu, nơi này là Sở Mặc Quốc. Chúng ta đi từ Ngao Nam Quốc. Nam Phương còn có Ân Xích Quốc. Triệu Vân, Lữ Bố là loại người nào? Tiểu thư, người có phải hay không bị bệnh a? Ta đi tìm đại phu nhìn cho người một cái. Nói xong chạy ra phòng. Nàng chính là tắm rửa một cái mà thôi. Chẳng lẽ xuyên qua? Bình thường xuyên qua không phải đều là nữ chủ chết, hồn phách mới xuyên sao? Nàng không chết à, nàng giống như chính là đang ngủ đi. Thủy Liên Y đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức té xỉu ở trên giường. Cách Chương.